Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, cái thế giới này vốn là như thế rồi chá. Trên thế giới này, đại hải tặc có được quyền lực, thanh danh, địa vị, câu nói này nhưng cũng không phải là đang nói đùa. Mà Gormamas vừa vặn liền là một cái có được những này đại hải tặc. Mặc dù còn cũng không phải là rất đại, nhưng đối vương quốc Drum tới nói, đã đầy đủ lớn. Bình thường quốc dân khi biết Gormamas xuất lĩnh Frostwarp băng hải tặc đi tới vương quốc Drum về sau, trong lòng còn nghĩ đến muốn đi báo cáo cho hải quân đến bắt hắn. Nhưng lúc này đã thu vào tin tức vương quốc Drum quốc vương Wapol một thế nhưng sẽ không như thế. Nghĩ, lấy Gormamas cùng dưới tay hắn Frostwarp băng hải tặc thực lực, vài phút cũng có thể diệt toàn bộ vương quốc Drum. Nếu là chọc giận Gormamas, cái kia cả quốc gia liền xong đời. Cho nên chỉ cần Gormamas không ở nơi này làm ra cái gì chuyện quá đáng, Wapol một thế cũng không định mời hải quân nhúng tay. Lại nói, coi như hải quân thật tới, cái kia một khi tại vương quốc Drum đánh nhau, sợ lo sự tình sẽ trở nên thảm hại hơn. Ta nghĩ đến đây, cái vương quốc liền có thể trong đầu hiện ra cái này Wapol thiểu năng trí tuệ đầu to. Cuối cùng vẫn quyết định muốn để cha hắn cũng gọi Wapol tốt. Frostwarp băng hải tặc sao? Cái này Braumor Gormamas cũng thật sự là quá không dựa theo lẽ thường ra bài. Đều hơn một năm, gia hỏa này lại còn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Thậm chí còn tại chúng ta cái này sơ kỳ hòn đảo phụ cận lắc lư. Đơn giản thật không có lòng cầu tiến. Hắn liền không thể sớm chút tiến vào thế giới mới sao? Dạng này cũng sẽ không náo ra chuyện như vậy. Hiện tại hắn vậy mà chạy tới chúng ta nơi này tới. Dalton, ngươi thấy thế nào? Wapol một thế có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói ra. Dalton biểu lộ cũng là có chút kỳ quái. Dù sao tự mình quốc vương lời nói này nói hình như liền cùng hắn là Gormamas kiên định người ủng hộ. Sau đó cái này vương quốc Drum hộ vệ đội trưởng mở miệng nói ra. Bệ hạ, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không thể chọc giận Gormamas cùng hắn Frostwarp băng hải tặc. Bằng không, hắn nhưng sẽ không để ý chúng ta là không phải nhận chính phủ thế giới che chở gia nhập liên bang. Bất quá ta nhìn ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc dù cái này Braumor Gormamas xác thực làm việc ác liệt, phạm vào rất nhiều trọng tội, nhưng là đến nay đến xem, hắn cũng không có một lần chủ động đi tàn sát thôn trang, thành trấn, quốc gia hành vi, đại đa số đều là đang cùng chính phủ thế giới cùng hải quân đối đầu. Tựa hồ đối với tẩy sạch thành trấn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy bệ hạ ngài cũng không cần luôn luôn hướng cái kia xấu nhất phương diện đi cân nhắc. Có lẽ bọn hắn Frostwarp băng hải tặc chỉ là đi ngang qua chúng ta vương quốc Drum chỉnh đốn một cái, liền rời đi nữa nha. Wapol một thế cũng là nghĩ muốn sau cảm thấy Dalton nói có chút đạo lý. Sau đó thở dài một hơi nói ra. Không sai, từ những phương diện này đến xem, cái này Gormamas khí phách ngược lại là được xưng tụng là đại hải tặc. Tựa hồ tại bọn hắn trong mắt những người này, chỉ có những cái kia tam lưu mặt hàng mới có thể đi làm chuyện như vậy. Dù sao cường giả cũng là, có cường giả kiêu ngạo, không có cần tình huống dưới, đối dân chúng bình thường xuất thủ, xác thực có hại mặt mũi. Dalton cũng là gật gật đầu nói, hy vọng như thế đi. Đúng, Hockback tiên sinh có đồng ý ta mời gia nhập chúng ta vương quốc Drum thành vì quốc gia bác sĩ mục đích sao? Wapol một thế nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Rất xin lỗi bệ hạ, Hockback tiên sinh tựa hồ cũng không có muốn gia nhập chúng ta vương quốc Drum ý tứ. Hắn để cho ta hướng ngài đưa ra một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngài có thể đối với hắn rộng mở vương thất bảo khố. Hắn tựa như là đang tìm trong truyền thuyết có thể làm cho người chết phục sinh sách thuốc. hắn cảm thấy chúng ta Vương quốc Drum làm đương kim thế giới nhất lưu chữa bệnh đại quốc. Có lẽ tại vương thất cất giữ bên trong có thể sẽ có loại này thần kỳ đồ vật. Bởi vậy mới có thể tới đây bái phỏng chúng ta. Thuận tiện trao đổi một chút có quan hệ với phương diện y học tri thức văn hóa. Dalton lắc đầu mở miệng nói ra, người chết phục sinh, loại chuyện này làm sao có thể. Vương thất bên trong cũng không có cất giữ qua có quan hệ với phương diện này sách thuốc. Về phần đối với hắn rộng mở bảo khố, thật đáng tiếc, loại chuyện này ta không thể đáp ứng hắn. Wapol một thế cũng là có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra. Làm chữa bệnh đại quốc, vương quốc Drum bác sĩ nhiều vô số, đương nhiên cũng xuất hiện qua tại chữa bệnh lĩnh vực bên trên vô cùng có thành tích nhân tài. Nhưng là tựa hồ làm thầy thuốc cái này nghề nghiệp đi đến cuối con đường về sau. Những kiến thức này uyên bác, y thuật cao siêu đám gia hỏa đều sẽ không hẹn mà cùng mở ra một hạng nghịch thiên sứ mệnh nghiên. Cứu, phục sinh, y thuật, cũng không biết cái này có tính không là những bác sĩ kia nhóm bệnh chung. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như các bác sĩ thật tại lĩnh vực này đi đến cuối con đường. Bọn hắn bước kế tiếp nghiên cứu đồ vật cùng lộ tuyến tựa hồ cũng chỉ có phương diện này. Mặc dù cái này tựa hồ chạm đến thần, lĩnh vực cùng cấm kỵ. Nhưng bọn hắn những này lâu dài cùng sinh tử liên hệ, biến thái, nhóm mới sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này đâu. Tại Gromas xem ra, phục sinh, loại vật này, tựa hồ cũng chính là y học cuối cùng đỉnh điểm. Ai có thể nghiên cứu ra được, ai liền là chân thần. Bất quá khả năng này không nói không có. Dù sao trên thế giới này thật sự có linh hồn tồn tại. Với lại chỉ cần có mộng tưởng, không có cái gì là không thể nào. Nhưng không thể không nói đúng là vô cùng nhỏ. Cái kia ta chờ một lúc liền đi thay ngài từ chối hắn. Dalton cũng là không có cảm thấy Wapol một thế cự tuyệt có cái gì không đúng. Tương phản, nếu là hắn tùy tiện liền đem bảo khố cho người khác nhìn, đó mới là không thích hợp đâu. Mà liền tại Dalton chuẩn bị rời đi thời điểm, một người thị vệ vội vàng hấp tấp từ ngoài cửa xông vào, mở miệng liền nói, bệ hạ, không xong. Dalton trước là một thanh ngăn cản hắn, sau đó khiển trách, vội vàng hấp tấp làm cái gì đây, nơi này chính là hoàng cung. Đội trưởng, thật xảy ra chuyện lớn. Cái kia đại hải tặc Hensercream Brawmore Gromas chính mang theo hắn người tại bên ngoài cửa vương cung chờ mà đây. Bọn hắn muốn gặp bệ hạ. Người thị vệ kia mười phần hoảng sợ mở miệng nói ra. Tựa hồ Gromas là cái gì ăn người mãnh thú. Mà Wapol một thế cùng tuổi trẻ Dalton cũng là trong lòng đầu tiên là giật mình. Bất quá cùng về sau hắn thiểu năng trí tuệ nhi tử so sánh, Wapol một thế hiển nhiên là cái mười phần hợp cách quốc vương. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, tiếp tục mở miệng nói ra, đừng có gấp, đừng sợ, bọn hắn Frostwarp băng hải tặc đã không có trực tiếp xông vào. Đã nói lên bọn hắn cũng không phải là muốn tự dưng mở ra giết chóc cùng cướp bóc. Có lẽ bọn hắn chỉ là muốn hỏi thăm một chút tin tức gì hoặc là cần một chút berry đến làm thông. Thường tiêu hao tiếp tế đâu. Bất kể nói thế nào, tại không có biết rõ ràng mục đích của bọn hắn trước đó. Đừng làm loạn, nhanh, đi mời. Không, vẫn là ta tự mình đi mời a. Đây chính là đại hải tặc địa vị. Cho dù là thân là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang quốc vương Wapol một thế, tại đột nhiên gặp phải loại tình huống này, cũng phải tha hạ thân phận của mình đi nghênh đón Gromas một đoàn người. Trên thế giới này, chỉ cần có thực lực, liền có thể nắm giữ hết thảy. Cường quyền tức là chân lý. Cùng lúc đó, đứng tại hoàng cung bên ngoài Gromas một đoàn người bên trong, bị đông cứng đến quá sức, Urut tựa hồ cũng từ bỏ mình, phổ độ chúng sinh, lý tưởng. Hắn có chút bất mãn hừ lạnh nói, hừ, chỉ là một cái quốc vương, cũng dám để cho lão đại ngươi như thế chờ lấy. cũng quá kiêu căng chứ hả? Gromas ngược lại là chẳng hề để ý một bên đùa lấy Robin chăng? Vừa mở miệng nói ra, gấp cái gì? Dục tốc bất đạt, tốt xấu chúng ta hiện tại cũng coi là đại nhân vật. Nên có kiên nhẫn nhưng là muốn có. Nôn nôn nóng nóng tổng cho người ta một loại không ra gì cảm giác. Lại nói, đi ra lăn lộn cũng phải có điểm phong cách a, cũng không thể đi đến cái nào liền phá hư đến đâu. Nói như vậy, sẽ làm cho tất cả mọi người đều chán ghét, mà một khi bị tất cả mọi người chán ghét, cái kia sẽ rất khó thủ a. Urut nghĩ thầm, người sợ là không lạnh mới có thể nói lời như vậy. Sau đó hắn mở miệng nói ra, ban đầu ở Bianca thời điểm, ta làm sao không gặp ngươi như vậy có kiên nhẫn a? Ta còn chưa đủ có kiên nhẫn a? Nếu không phải ngươi hỗn đản này ra hỏa dẫn đầu hướng chúng ta nã pháo, ta cũng sẽ không trực tiếp liền động thủ. Gromas cười một cái nói, tựa hồ hắn thật không có chút nào sốt ruột, mà liền tại Urut còn muốn nói điểm gì thời điểm, hoàng cung đại môn đột nhiên được mở ra. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy một cái đầu mang vương miện ra hỏa bước chân hơi có vẻ gấp rút nhưng không mất phong độ hướng lấy bọn hắn nơi này chạy đến. Có nhìn thấy không? Chờ khoảng đợi một hồi, kết quả là đi ra. Vị này quốc vương bệ hạ vẫn là rất tôn trọng chúng ta những này hải tặc nha. Kiệt ha ha ha ha. Gromas cười lớn nói, rất nhanh. Wapol một thế liền đi tới Gromas trước mặt, sau đó mười phần khách khí mở miệng nói ra. Bổn vương đã sớm từng nghe nói ngài Braumor Gromas đại nhân uy danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm, quả nhiên là một cái nổi tiếng hào kiệt. Dễ nghe lời nói ai cũng thích nghe, Gromas cũng không ngoại lệ. Gặp cái này quốc vương như thế nể tình, hắn cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Quá khen, mạo muội tới chơi, có lẽ có ít gừng đột bệ hạ. Kỳ thật chúng ta cũng là có một số việc, không thể không đến xin giúp đỡ một lần a. Mà lúc này Urut thì lôi kéo Zozu cánh tay nhỏ giọng mở miệng nói ra, Gromas lão đại hắn cũng sẽ nói loại này vẻ nho nhã lời nói. Ta còn tưởng rằng hắn ba câu không rời, ngươi mẹ nó, đâu. Zozu cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, lời khách sáo làm sao cũng đều nên sẽ nói một điểm a. Lúc này Wapol một thế mắt, thấy Gromas tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng vênh váo hung hăng, cũng không phải trong truyền thuyết như vậy hung tàn táo bạo cảm giác. Tựa hồ còn thật dễ nói chuyện, trong lòng cũng là càng thêm yên tâm một chút. Bất quá hắn cũng không dám bởi vậy liền coi thường Gromas, càng thêm không dám sĩ diện. Cho nên tại hắn nghe thấy được Gromas nói lần này là đến xin giúp đỡ thời điểm, hắn cũng là lập tức đập vỗ ngực nói, Gromas đại nhân ngài khách khí. Đi ra ngoài bên ngoài, ai đều khó tránh khỏi có cái khó xử. Ngài một mực mở miệng, chỉ cần là bổn vương có thể giúp được việc, vô luận là berry vẫn là vật tư, ta đều có thể cho ngài chuẩn bị đầy đủ. Rất hiển nhiên, Wapol một thế coi là Gromas là đến thu phí bảo hộ, đánh làm tiền. Mà Gromas cũng là nở nụ cười nói ra, kiệt ha ha ha ha. Bệ hạ ngài hiểu lầm, ta cũng không phải tới làm những này. Kỳ thật ta là nghe nói phi thường có danh tiếng thiên tài ngoại khoa bác sĩ Hockbeck tiên sinh đang tại ngài nơi này làm khách, cho nên mới sẽ mạo muội tới bái phỏng một cái. Ta có một số việc cần tìm Hockbeck tiên sinh ở trước mặt hiểu rõ một lần. Nếu như ngài có thể mang chúng ta đi gặp gặp hắn là có thể. Về phần berry vẫn là vật tư, liền giữ lại cho quốc gia của các ngươi phát triển chữa bệnh, tạo phúc toàn nhân loại dùng a. Wapol một thế đang nghe Gromas lời nói sau cũng là sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh liền nói ra, không có vấn đề, chắc hẳn Hockbeck tiên sinh cũng là hết sức vui vẻ cùng Gromas đại nhân ngài gặp một lần. Đây, chính là quốc vương Lập Trường. Wapol một thế có lẽ là người tốt, nhưng hắn càng là một cái tốt quốc vương. Mà một cái tốt quốc vương, đương nhiên yếu tố đầu tiên là lấy quốc gia của mình lợi ích làm ưu tiên. Bởi vậy đang nghe Gromas nhu cầu về sau, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền đem Hogback bán đi. Tả Hữu bất quá là một thiên tài ngoại khoa bác sĩ thôi, cũng đã cự tuyệt gia nhập bọn hắn vương quốc Drum mời. Hắn đương nhiên không có lý do kéo lấy toàn bộ vương quốc đi cho Hogback đánh yểm trợ. Với lại coi như hắn thật gia nhập thì thế nào? Cùng cả cái ích lợi của quốc gia so sánh, chỉ là một thiên tài ngoại khoa bác sĩ mà thôi. Bọn hắn vương quốc Drum thật đúng là không thiếu. Gromas cũng là 10 phần thưởng thức thông minh như vậy người. Cùng người thông minh liên hệ có một chỗ tốt liền là rất tiện lợi, sẽ không làm ra nhiều như vậy phức tạp mâu thuẫn đi ra. Bởi vậy Gromas cũng là cười ha hả nói, vậy liền nhấc lên đa tạ bệ hạ hỗ trợ, về sau nếu là có làm được cái gì được ta địa phương, cũng mời trực tiếp mở miệng. Gromas tuy là nói như vậy lấy, nhưng Wapol một thế nhưng không dám nhận làm là thật. Đừng nói cái gì hỗ trợ, người Gromas chỉ cần lại chớ xuất hiện ở vương quốc Drum Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?